Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả: Một đao chém chém chém. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 363. Chương 363. Châu Á mở ra. Hôm nay là châu Á chính thức mở ra thời gian. Trừ rồi cực ít bộ phận Mechanical Revolution tử trung phấn bên ngoài. Lớn bộ phận châu Á người chơi đều vô cùng hưng phấn. Ở buổi tối 8 giờ còn chưa sắp tiến đến liền đã bắt đầu sớm chuẩn bị rồi. Ngày tiếp theo Hắc Hải kho trò chơi cũng ở châu Á địa khu bán chạy. Từ khi dựa vào trên chinh chiến tại tuyến, chiếc này hàng không mẫu hạm sau. Hắc Hải công ty thành phố giá trị có thể nói một đường tăng vọt. Nhưng là bọn hắn rõ ràng. Hiện tại chỗ nắm giữ huy hoàng đều là chinh chiến phía sau màn người phụ trách cho bọn hắn. Thế là đi qua Hắc Hải hội đồng quản trị thương thảo sau. Bọn hắn quyết định đưa tặng Lục Vô 40% cổ phần danh nghĩa. Xem như cảm kích, cũng là đối Lục Vô lấy lòng. Này một điểm Lục Vô mặc dù không có hứng thú, bất quá vẫn là tiếp nhận rồi xuống tới. Dù sao Hắc Hải công ty từ nguy cơ bên trong một đường lên như diều gặp gió. Xác thực là dựng rồi hắn xe tiện lợi, mà lúc trước hắn vậy cho nên cùng Hắc Hải công ty hợp tác. Chủ yếu nhất vẫn là kho trò chơi có thể trợ giúp các người chơi thời gian dài hơn trò chơi. Sáng tạo lợi ích lớn hơn nữa. Đây mới là mấu chốt chỗ ở. Chinh chiến tại tuyến vận doanh đến hiện tại, Lục Vô tầm mắt sớm đã thoát ly thế tục vật chất. Tiền bạc ở hắn trong mắt coi là thật chỉ là một chuỗi mấy chữ. Hắn hiện tại mỗi ngày lớn nhất chi tiêu liền là ở Bắc Ly đồ ăn vặt trên. Nhưng mà cái này cũng hoa không có bao nhiêu tiền. Cho nên, tiền, loại này đồ vật đối Lục Vô tới nói đã không có ý nghĩa thực tế gì rồi. Đông Kinh, Shinjuku, một gian 24 lớn nhỏ bên trong phòng mướn. Genji dựa vào ở bệ cửa sổ, nhìn lấy ngoài phòng cảnh sắc, trong miệng ngậm một điếu thuốc, rút hút đồng thời, lúc thỉnh thoảng nhìn một chút trong phòng máy tính biểu hiện trên màn ảnh đếm ngược lúc. Hút xong điếu thuốc này sau, hắn đem trong tay thuốc lá ném ra ngoài cửa sổ. Thuận tay cầm lên rồi để ở một bên Pepsi rót rồi mấy ngụm. Lần nữa mắt nhìn chinh chiến trang chủ trên đếm ngược lúc. Genji theo bản năng sờ sờ mặt trên ứ xanh. Lập tức một hồi nhe răng trợn mắt. Nghĩ đến chinh chiến các người chơi đánh nhau thời điểm cuồng bạo tư thái. Giờ phút này Genji trong lòng còn có lưu bóng tối. Chân thực quá tàn bạo rồi. Không sai. Genji liền là lần này ước giá chủ yếu người đề xuất một trong. Thân là Mechanical Revolution trung thực fan hâm mộ, hắn cũng một mực có nghe nói qua chinh chiến tại tuyến trò chơi này. Nhưng bởi vì châu Á một mực không có mở ra, cho nên hắn cũng không có chơi qua trò chơi này, mà lại ở hắn trong lòng. Từ tuổi thơ một đường bồi bạn hắn lớn lên Mechanical Revolution mới là hắn yêu nhất. 2 năm chờ đợi, rốt cục muốn gặp được Âu Yếm thần tác chuẩn bị ở châu Á thủ phát. Genji là thập phần hưng phấn cùng vui vẻ. Nhưng mà bởi vì chinh chiến tại tuyến đến, Mechanical Revolution thủ phát kế hoạch chết yểu. Lúc đó Genji không thể nghi ngờ là cực độ phẫn nộ. Lúc này mới có rồi cùng Mechanical Revolution trò chơi diễn đàn các hảo hữu cùng một chỗ bạo phá. Chinh chiến châu Á diễn đàn cử động, đến tiếp sau cùng chinh chiến người chơi rằng co bên trong. Bọn hắn càng là dẫn đầu khởi xướng rồi ước đánh khiêu chiến. Nhưng mà kết cục không thể nghi ngờ là cực thảm, kia một trận 1.000 người đối 5.000 người hỗn chiến. Genji bị đánh kém chút hoài nghi nhân sinh, thậm chí đều cho là mình muốn bị tươi sống đập chết rồi. Tốt ở cuối cùng tính mạng là bảo đảm xuống tới rồi. Bất quá lần này ước đánh lại là đem bọn hắn mặt đều vứt sạch. Chẳng những mang vũ khí, còn làm mai phục, kết quả vẫn là bị đánh thảm rồi. Có thể nói lần này người chơi ước đánh sự kiện. Bọn hắn Mechanical Revolution người chơi ở trò chơi vòng trở thành rồi trò cười. Tốt ở chinh chiến các người chơi cuối cùng thả ra ước đánh tình huống thật video. Bằng không thì hắn giờ phút này vẫn phải bị bắt lưu tốt mấy ngày. Từ Sở Câu Lưu sau khi ra ngoài, Genji trong lòng có rồi một cái mới ý nghĩ. Hắn muốn đi thể nghiệm một phen cái này chinh chiến tại tuyến trò chơi. Sau đó viết một phần thử chơi xác định và đánh giá báo cáo. Phát đến rất nhiều nổi tiếng trò chơi diễn đàn. Hắn cũng không tin lấy chính mình người chơi già dặn kinh nghiệm thân phận có thể tìm không ra. Trò chơi này các loại bác, nghĩ đến nơi này, hắn lần nữa đốt lên một điếu thuốc, rơi vào rồi trầm tư. 8 giờ đến thời điểm, chinh chiến trang chủ đếm ngược lúc hình ảnh bắt đầu từ phải trên góc từng chút một bụi hóa. Dần dần tán đi, xuất hiện rồi trò chơi download tuyển hạng. Genji thấy thế, lúc này đi đến rồi trước máy vi tính, điểm kích rồi download. Sau đó lấy ra chính mình nón trò chơi ảo, download rất nhanh, 1 giây đồng hồ liền hoàn thành rồi. Đối với này một điểm Genji cũng không thấy được kỳ quái. Trước kia thì có thấy qua rất nhiều trò chơi truyền thông báo đạo qua chinh chiến tại tuyến này một. Điểm chỗ thần kỳ, tại hạ trở hoàn tất sau. Hắn đem trò chơi gửi đi đến rồi chính mình nón trò chơi ảo bên trong. Sau đó mang lên rồi mũ giáp, thân thể buông lỏng, nằm ở thảm tatami trên, quen thuộc trời sao giới diện, chinh chiến tại tuyến trò chơi này thình lình xuất hiện ở rồi giả lập mặt bàn trên. Genji khóe môi vểnh lên, chút rồi dưới ô biểu tượng, lựa chọn rồi tiến vào trò chơi, ngắn ngủi yên tĩnh cùng hắc ám qua đi. Genji trước mắt tầm mắt thông suốt khoáng đạt. Một mảnh dung nham cuồn cuộn, đại địa băng liệt hình ảnh xuất hiện, vô số trống trời người khổng lồ vậy vĩ ngạn sinh vật chính ở mảnh này phá thành mảnh nhỏ đại địa. Giao lên chiến lấy, bọn hắn mỗi một lần ra tay đều có thể dùng thiên địa biến sắc. Không gian sụp đổ, toàn bộ thế giới phảng phất ở kinh lịch lấy tận thế. Ở ồn ào bên trong từng chút một sụp đổ, thế giới chính ở hủy diệt. Lúc này một chuyến văn tự nương theo lấy già nua âm thanh hiện lên. Thời kỳ thượng cổ, mà tích vực lớn chúng thần mọc lên như rừng. Chiến loạn bất hủ, toàn bộ vực lớn ở bọn hắn chiến tranh dưới lần lượt sụp đổ. Lại lần lượt được chữa trị. 5 tháng chảy trôi qua. 100 vạn năm sau, chúng thần thoái ẩn, mới ma tích đại lục sinh ra. Đã từng hiệu chung với khác biệt thần minh chủng tộc. Vì để tránh cho lẫn nhau công phạt mang đến chiến tranh mầm tai vạ, mở ra rồi lần thứ nhất ma tích đại lục chủng tộc hiệp đàm. 32 cái chủng tộc ở hiệp thương sau cuối cùng chế định ma tích pháp điển. Cũng đề cử rồi quỷ phỉ tộc thủ lĩnh vì đời thứ nhất ma tích phủ quân. Toàn bộ ma tích đại lục tiến vào tạm thời hòa bình. Nhưng mà ở mảnh này cá lớn nuốt cá bé thế giới. Tài nguyên dù sao cũng có hạn, từng cái một kẻ yếu dựa vào ma tích pháp điển bảo hộ trở nên so những này người chấp pháp phong phú. Hơn có, càng có thế lực, ở dưới loại tình huống này, những cái kia tuyên dương pháp điển tức là chính nghĩa người chấp pháp nhóm sơ tâm thay đổi. Ghen ghét liền là mới mầm tay vạ bắt đầu, những người yếu kia ở bọn hắn trong mắt bắt đầu không xứng có được vốn nên thuộc về bọn hắn hết. Thầy, lúc này Genji trước mặt hình ảnh hiện lên rồi một quyển màu tím sách cổ. Bản này sách cổ phía trên vô số xoay cong bóng người lắc lư. Già nua âm thanh tiếp tục êm tai nói, mới quy tắc đã bị chế định, pháp điển thủ hộ chỉ còn trên danh nghĩa. Đã từng ma tích pháp điển sớm đã mất đi rồi hắn vốn nên có lực ước thúc. Từ pháp điển người chấp pháp nhóm, cực độ. Một khắc này bắt đầu, hắn đã biến thành rồi hắc ám pháp điển, một bộ ẩn tàng ở ma tích pháp điển sau lưng, nhưng lại chân thực tồn tại mặt tối. Lúc này Genji trước mắt hình ảnh bên trong ma tích pháp điển bắt đầu thiêu đốt, làm ngọn lửa cởi ra thời điểm, xuất hiện rồi một quyển màu đen phong ra, phía trên đặt trước đầy rồi xương đinh hắc ám pháp điển. Thư Phong trên nhe răng cười khô, lâu đầu chính phát ra khàn khàn tiếng cười. Mở đầu CG hình ảnh xác thực để Gen Z cảm thấy kinh ngạc. Toàn bộ trang cảnh xuyên vào thức cực mạnh, phảng phất hết thảy đều đang trước chân phát sinh giống như. Từ hùng vĩ chư thần chi chiến đến cuối cùng ma tích pháp điển biến thành hắc ám pháp điển. Như là một cái cố sự, bất chi bất giác để hắn đắm mình vào trong. Tinh tế nghe lấy già nua âm thanh kể rõ lấy kia đoạn lịch sử. Cho dù Gen Z cũng không thể không thừa nhận, trò chơi này CG siêu cấp bổng. Thế nhưng là ở hắn xem ra, CG tốt không nhất định là trò chơi tốt. Này vẫn phải thể nghiệm qua sau mới biết rõ. Làm CG lúc kết thúc, Gen Z trước mặt nổi lên trò chơi mặt tấm, chống lại kèn lệnh tại lúc này thổi lên, đi xé bỏ đã sớm bị hắc ám ăn mòn pháp điển. Đem những cái kia người chấp pháp nhóm vỡ nát, viễn cổ ma thần nghe được rồi những cái kia chống lại đám người trong lòng gào thét. Ma thần thông đạo đã bị xây dựng, thân là ma thần quân ngươi chuẩn bị sẵn sàng rồi sao? Gen Z theo bản năng điểm kích rồi, đúng. Lúc này mặt tấm nhạt đi, xuất hiện ở bên cạnh là một cái phòng thí nghiệm dưới đất tràng cảnh. Phía trước có ba bộ bị ngâm ở cabin dinh dưỡng bên trong bóng người. Bọn hắn khuôn mặt không rõ, thân trên tiếp đầy rồi mềm quản, bốn phía còn thả đầy rồi các thức tràn ngập khoa huyễn sắc thái máy móc. Bên trái mặt tường còn khắc lấy một hàng chữ, nhân loại tiến hóa kế hoạch, trò chơi nhắc nhở, mời lựa chọn nhân vật. Trò chơi nhắc nhở vang lên, để Gen Z lấy lại tinh thần. Này bốn phía tràng cảnh quá mức chân thực, để hắn kém chút cho là mình thật thân ở chỗ này trong phòng thí nghiệm. Trong lòng không khỏi có chút khẩn trương, nghe được nhắc nhở, căng cứng thần kinh lúc này mới thư giãn tới đây. Đang thán phục độ chân thật đồng thời, hắn cất bước đi đến rồi cabin dinh dưỡng trước, đưa tay chút rồi dưới ở giữa kia tòa cabin dinh dưỡng. Lúc này ở vào cabin dinh dưỡng nội bóng người bỗng nhiên mở ra rồi hai con ngươi. Trong mắt hung hãn khí tức lộ ra, dọa đến Gen Z vội vàng lui về sau mấy bước. Ba, cabin dinh dưỡng nội bóng người bỗng nhiên động rồi. Một quyền đánh nát kho môn pha lê, từ bên trong nhảy ra. Xuất hiện ở Gen Z trước mặt là một cái hình thể tiếp cận 2 mét. Toàn thân cơ bắp cân xứng. Nhưng mà thân trên nhưng lại có dã thú vậy nhiếp người khí tức khôi ngô nam tử. Dominator, chiến sĩ. Ban đầu nghề nghiệp giới thiệu, nhân loại cao nhất nghiên cứu. Dominator kế hoạch kết quả. Từ vừa mới bắt đầu nhân loại gen hỗn hợp thí nghiệm bắt đầu. Các nhà khoa học nếm thử từng chút một gia tăng bị cải tạo người trong cơ thể dã thú gen tỷ lệ. Chậm rãi xác định cái nào động vật gen có thể cùng nhân loại gen dung hợp đề cao sức chiến đấu. Ở bỏ ra lượng lớn vật thí nghiệm tử vong đại giới sau, gen kết hợp thí nghiệm chính thức thành công, hoàn mỹ dung hợp dã thú cùng nhân loại gen Dominator xuất hiện. Ở gen đạt được tiến hóa đồng thời, những người thống trị thu hoạch được rồi người siêu việt thể cực hạn lực lượng cùng sức khôi phục. Ban đầu nghề nghiệp đặc tính khuynh hướng, lực lượng, thể lực, sức chịu đựng, khôi phục tiến hóa phương thức, giải mã gen ADN trưởng thành hình thức, mỗi 20 cấp có thể tiến hành một lần gen trưởng thành lựa chọn. Nhìn thấy nhân vật lựa chọn, Gen Z lập tức hứng thú, ở xét lại một fan Dominator sau, hắn bắt đầu xem xét mặt khác hai cỗ cabin dinh dưỡng bên trong gen chiến sĩ. Apocalypse, Pháp Sư. Ban đầu nghề nghiệp giới thiệu, nhân loại tiến hóa trên đường người mở đường. Ở chiến tranh hạt nhân về sau, thế giới bị phóng xạ bao trùm, toàn cầu nhân khẩu điên cuồng giảm bớt. Lúc này đồng thời, có như thế một bộ phận người, bọn hắn ở phóng xạ trong hạ thể gen đạt được cải biến, thu hoạch được rồi các loại dị năng cùng năng lực đặc thù. Bọn hắn tồn tại có thể cải biến thế giới. Ban đầu nghề nghiệp đặc tính khuynh hướng, niệm động lực, từ trường khống chế, nguyên tố khống chế chờ tiến hóa phương thức, giải mã gen ADN trưởng thành hình thức, mỗi 10 cấp có thể tiến hành một lần gen trưởng thành lựa chọn. Destroyer, thích khách, không biết tiến hóa. Ban đầu nghề nghiệp giới thiệu, một lần giữa các vì sao tìm tòi nhiệm vụ bên trong. Hạ xuống ở B71, thích hợp cư ngụ tinh cầu thăm dò các nhà thám hiểm tao ngộ to lớn nguy cơ. Xa ở mấy trăm vạn năm ánh sáng bên ngoài hai khỏa sao nơ trông phát sinh va chạm. Sinh ra mẫn diệt vật chất, kỳ dị quác lạ, lan tràn mấy trăm vạn năm ánh sáng. Đối B71 tinh cầu tạo thành hủy diệt tính đả kích. Cả viên tinh cầu ở kỳ dị quác lạ, tàn sát bừa bãi dưới bị mới sinh thành, thứ nguyên tử cương. Thi, đồng hóa, ở B71 bị hủy diệt đồng thời. Các nhà thám hiểm trong cơ thể gen lại cùng kỳ dị quác lạ sinh ra phản ứng. Kết cấu phát sinh gây dựng lại, tuyệt đại bộ phận nhà thám hiểm tử vong. Nhưng mà may mắn còn sống sót những nhà thám hiểm kia lại phát hiện chính mình có được rồi ở chân. Không hoàn cảnh dưới sinh tồn năng lực, đồng thời cố định hình thái cũng không lại là cực hạn. Bọn hắn có thể tùy ý màu sắc tự vệ thân thể hình thái. Ban đầu nghề nghiệp đặc tính khuynh hướng, vật chất tối khống chế, cao bạo phát, màu sắc tự vệ, ban đầu là nhân loại hình thái. Đen sẫm hình thái chiến đấu, quác tiềm hành hình thái, tiến hóa phương thức, giải mã gen ADN trưởng thành hình thức, mỗi cấp 30 có thể tiến hành một lần gen trưởng thành lựa chọn. Đang nhìn xong nghề nghiệp sau khi giới thiệu, Gen Z đối với trò chơi này hứng thú càng ngày càng dày đặc. Bất quá đối với nghề nghiệp lựa chọn như thế nào, hắn rơi vào rồi trầm tư. Mỗi cái nghề nghiệp đều có đối ứng trưởng thành hình thức. Giai đoạn trước lựa chọn cực kỳ trọng yếu, cho nên Gen Z cảm thấy chính mình nhất định phải nghĩ tốt rồi mới hạ thủ. Hắn lúc này hoàn toàn quên đi rồi. Nguyên bản hắn nghĩ chỉ là tùy tiện chơi một chút, tìm một chút trong trò chơi bác, sau đó viết một phần xác định và đánh giá báo cáo. Căn bản cũng không cần quan tâm là nghề nghiệp cái gì. B, S, Gen Z thì MN liên tưởng đến Crow Zero. Nó đó, tác rất mê MV này nên đặt tên thế. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.